Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 114, chương 113, ta về đến rồi. 1x, xe dừng xong, mà đây là một cây cầu. Ra cây cầu kia liền coi như là rời đi bản thành phố. Nội thành mặc dù rất chán, nhưng nơi này đã thần thông sướng. Nhưng Sở Phàm đâu? Hắn đem một cỗ Phượng Hoàng bài xà đơn xe đạp cứ như vậy đứng tại tiếp cận giữa lộ địa phương. Cầu kia không phải đường một chiều mà là song hành nói. Khác cỗ xe còn thế nào đi? Cho nên rất nhiều xe đều bị ép dừng lại, cách gần nhất chủ xe đều biết xảy ra chuyện gì. Nhưng lại còn biết chuyện gì xảy ra. Nhưng một cái xe đạp, coi như ngươi là gánh cương xe đạp, cưỡi cũng quá sáu đi. Tốc độ kia so mạch vận động viên đều nhanh. Lúc này, đem xe đóng tốt, Sở Phàm đi hướng màu trắng đại chúng. Vừa mới kia hai bỗng nhiên mãnh đạp, để huyết dịch lưu động ra tốc, hoàn toàn biến mất. Sở Phàm hiện tại cảm giác toàn thân vô cùng thư sướng. Tựa như là vừa vặn tỉnh ngủ, toàn thân đều tràn đầy khí lực. Cái gì? Ngươi, Cửu Nhị Ba, nói trên bả vai hắn tổn thương. Khép lại đặc hiệu có tác dụng, mặc dù cái này nhĩ phi như lần trước rút máu tốt nhanh như vậy, nhưng tầng ngoài đã kết tầng thật mỏng xèo, đã sớm không chảy máu. Sở Phàm trong tay còn cầm một cái quả táo tại gặm. Ân vẫn là vừa đi vừa gặm. Tại đi đến xe khía cạnh thời điểm, hắn lại nghĩ đem còn lại một nửa quả táo đập đi qua. Một tiếng vang trầm, quả táo trực tiếp nện vào cao mong đợi nam nhân trên bờ vai. Mẹ bán phê ngươi chạy a, để ngươi tiếp lấy chạy a. Trừ phi một thanh mở cửa xe, sau đó đem nam nhân cao cho lôi xuống, thuận tiện cái chìa khóa xe cũng cho nhổ, nhét vào trong túi xách của mình. Hắn kéo lấy nam nhân cao đi vào dương phía sau, nghĩ tìm một chút có đồ vật gì có thể đem hắn trói lại. Ở phía sau chuẩn bị trong mái hiên tìm được một bó dây thun. Liền là xe dùng cái chủng loại kia, đem nam nhân trói lại. Sở Phàm vốn muốn đem hắn ném tới dương phía sau, nhưng trong cốp sau tất cả đều là đồ vật, căn bản không có địa phương lại thả cái hắn đi vào. Sở Phàm trực tiếp đem nam nhân tay chân buộc chung một chỗ. Sau đó đi đến xe đạp trước, đem xe đẩy đi tới. Sau đó khiêng mở dương phía sau, Sở Phàm đem xà đơn xe đạp bánh trước cho cố định tại trong cốp sau, sau đó lại đem nam nhân cho cột vào lộ ở bên ngoài xe đạp. Bận rộn sau một lúc, Sở Phàm hài lòng nhẹ gật đầu. Ân, buộc không tệ, tối thiểu nhìn qua đã cảm thấy rất có thưởng thức tính. Nhưng hắn là có thưởng thức tính, cái khác dừng lại chủ xe trợn tròn mắt. Ngoại thảo, đây là cái gì, cái ý tứ? Cản đường cướp bóc chúng ta mặc dù chưa thấy qua, nhưng ở trên tivi cũng là thấy qua. Nhưng cưỡi xe đạp, còn mẹ nó là xà đơn xe đạp, ngao ngao kêu đuổi theo xe đi cướp đoạt cái gì? Ngươi nói chúng ta quá kinh tiểu quái, chúng ta kém kiến thức còn không được sao? Bây giờ đầu năm nay, mặc dù rất nhiều người việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, nhưng người hảo tâm vẫn phải có. Như từ một cái trên xe đi xuống hai cái bên trong nhưng niên nhân, trong đó hai người vẫn còn đang đánh điện thoại, nghe tựa hồ là đang báo động 1052, mà một cái khác thì là đi đến Sở Phàm phụ cận quá hô đậu. Người người làm cái gì? Dưới ban ngày ban mặt người làm như vậy liền không sợ bị bắt lại sao? Sở Phàm ngoặc kép, thật sao? Chính mình đây là bị xem như cướp bóc phạm vào 6666. Thượng trước giải thích sóng, dẹp đi đi, người ta cũng phải tin mới được a. Huống hồ Sở Phàm cũng không có nhàn tâm cho bọn hắn giải thích, ngồi lên xe phát động, quay đầu đi trở về. Sở Phàm mở ra màu trắng qua chúng liền đi, mà người nam tử cao thì là bị trói tại một cái bánh xe chạy ở bên ngoài xe đạp khóa. Hình ảnh kia tặc kéo Mỹ có người cản. Thật có lỗi, thật không có người. Loại sự tình này ai sẽ đi lên cản? Huống hồ cũng không rõ sở chuyện gì xảy ra a. Bất quá báo cảnh sát người vẫn phải có. Sở Phàm lái xe, nghĩ đến trên đường tốt nhất gặp được cái xe cảnh sát cái gì. Thực sự không được cảnh sát giao thông cũng có thể. Thế nhưng là, ngay cả qua 3-4 đường cửa, không có xe cảnh sát một cũng không có cảnh sát giao thông. Sở Phàm vốn đang buồn bực tới nhưng một nhìn thời gian, lại phát hiện đã 9 điểm còn nhiều thêm ngọa thảo. Nhanh như vậy sao? Nhớ kỹ chính mình đi mua khói thời điểm. Mới hơn 7 giờ a, cái này 2 giờ đi qua một cái giờ này cảnh sát giao thông cơ hồ đều tan việc. Sở Phàm không biết nên nói cái gì. Đến, cho Tô Tích Thủy khiêng điện thoại đi. Chính mình mua thuốc mua hai mong đợi tiếng đồng hồ hơn đoán chừng đối phương nên sắp điên. Ai, thế nhưng là nàng vì cái gì không cho ta khiêng điện thoại? Sở Phàm một sờ túi mới phát hiện là vì cái gì? Bởi vì điện thoại di động của hắn. Ném đi, ta mẹ nó. Lão tử điện thoại lúc nào rơi? Sở Phàm nhớ lại một chút. Nhưng nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra. Làm sao xử lý một chiếc quay về nhỏ siêu thị bên kia đi. Nơi đó so với trước cục cảnh sát còn gần hơn một chút. Cùng lúc đó, nhỏ siêu thị ven đường, Tô Tích Thủy đều nhanh sắp điên rét. Vừa mới, a không đúng, hẳn là 2 giờ trước, Sở Phàm nói muốn đi mua thuốc, nàng ngay tại ven đường trong xe chờ lấy. Nhưng mà chờ lấy, Sở Phàm không có trở về lại chờ được hai chiếc xe cảnh sát. Tô Tích Thủy lúc này mới nhìn qua đi, vừa vặn nhìn thấy bị lẫn nhau đồ cưỡng ép đến Sở Phàm. Nàng lập tức liền vọt xuống dưới, đang chạy đến siêu thị cửa thời điểm, lại thấy được Sở Phàm trên bờ vai bị quẹt cho một phát. Sở Phàm máu tươi trong nháy mắt chảy ra nhìn nàng khóe mắt. Nhưng Tô Tích Thủy vừa mới chạy qua đi, liền bị cảnh sát cản lại. Vương sốt ruột, lại chỉ có thể ở bên ngoài các loại. Vì không cho Sở Phàm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng ngay cả điện lời cũng không dám khiêng. Qua khái mười mấy hai sau mười mấy phút, thượng mặt trợ giúp tới nhưng làm các cảnh sát xông đi vào về sau, lại phát hiện nhỏ trong siêu thị đã không ai. Bọn hắn vội vàng đi liên hệ bên ngoài, để bọn hắn về phía sau vòng vây. Kỳ thật thời gian này điểm, nam nhân cao vừa rời đi, Sở Phàm cũng là bản đuổi theo ra đi. Nhưng phía sau vòng vây người cũng không thành công. Nam nhân cao đoạt xe đi. Sở Phàm cưỡi gánh cương xe đạp đuổi theo ngăn chênh lệch dương sai. Song phương trương nhưng không có chạm mặt. Ngọa thảo, người đâu? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn hắn vội vàng hướng phía trên hồi báo, đồng thời để nhân viên cứu cấp đem đã tử vong cùng còn không có tỉnh lại lão bản nương khiêng đi. Làm sao bây giờ? Cha A điều động phụ cận camera bắt đầu tra ét một chút xíu loại bỏ. Hai, bắt đầu cũng không có cái gì đầu mối. Bởi vì một, chín nhỏ siêu thị cửa sau cũng không có camera. Bất quá tại tiếp vào báo cáo mà đến đoạt xe án sau, bọn hắn lập tức có manh mối, toàn thành điều tra. Nhưng mà đúng lúc này, bọn hắn đau khổ tìm kiếm chiếc kia màu trắng qua lái về, các cảnh sát vội vàng đem xe cho bao bọc vây quanh. Sau đó bọn hắn phát hiện bị trói ở phía sau xà đơn xe đạp người cao Đào Phạm. Ếch, đây là cái gì tình huống? Đào Phạm bị trói kia lái xe là ai lúc này? Xe cửa bị đẩy ra, nửa người đều là máu tươi. Sở Phàm đi tới. Kia cái gì, người nắm lấy đem hắn mang về đi. Sở Phàm cười nói đều a. Tất cả mọi người là một bộ kinh ngạc biểu lộ. P.S. Cô cửa im mồm cơ gõ một chương. Ông ngoại đoán chừng là không chịu nổi ruột bị đụng gãy, đều chuyển qua dạ dày phụ cận. Ai, khó chịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?